Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, từ khi bà Đồ mất, thầy Đồ Lê Trung Lương, còn gọi là thầy Đồ Sủi, cảm thấy bơ vơ và buồn ghê gớm. Mọi việc trong nhà bỗng dưng quá nhiều với hai cha con. Những cậu học trò của thầy đã tình nguyện chia ra tùy theo sức vóc tuổi tác mỗi người một tay giúp thầy yên tâm dạy học. Còn Sĩ Thoại cũng nghe lời bố mẹ xin với thầy đang theo học là Lê Minh Quang, tức thầy Đồ Gù, cho trở lại học cùng thầy Lê Trung Lương để đỡ đần cho thầy đến khi bà Đồ được 100 ngày. Lo việc cho bà Đồ Sủi xong, Sĩ Thoại lại về với thầy Đồ Gù. Trong quá trình theo học, chàng rất ngưỡng mộ người con trai thần đồng của thầy, đó là cậu Lê Văn Thịnh. Sĩ Thoại thầm ao ước bản thân mình cũng thông minh sáng láng như Văn Thịnh. Những lời động viên như sáy vào tâm can của thầy Đồ Gù rằng những người học trò nào vị nhân vị quốc, đích thị họ là bậc chính nhân quân tử, những người như thế thì dù tiền bạc danh vọng cũng chẳng thể lung lay được họ. Và thầy tin vào những trò có tấm lòng quảng bá, bao dung và có tâm hướng thiện như các trò ở đây sẽ biết cách hành xử ở đời. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Anh trưởng chàng lên tiếng: "Con xin đỡ lời thầy, chúng con định các việc làm ruộng hoặc chăn trâu, chủ yếu là đám chúng con đã trưởng thành, đã có gia đình vợ con. Với các chú đang trong tuổi học, chúng con chỉ cần mấy chú giúp thêm các việc nhẹ ngày mùa như phơi lúa, phơi rơm rạ lên đống, cho lúa vào bồ, vào cót. Trâu thì chúng con chia ra, mỗi nhà chỉ chăn một ngày, quay vòng một tháng mới đến lượt. Thầy không phải áy náy, thầy dạy dỗ chúng con hết lớp này đến lớp khác, thầy không nhận của cha mẹ chúng con một thúng gạo, một quan tiền nào. Nay có dịp, thầy để cho chúng con được đền đáp phần nào công ơn thầy. Nếu không, chúng con trở thành những kẻ vô ơn, chỉ biết chi mà không biết hành, có học mà không có hạnh. Và lại trong lớp chúng con, có phải tất cả đều cổ cày vai bừa cả đâu? Thầy chẳng thấy, người thì làm ở phủ, người làm ở lộ, lại có người làm ở Thăng Long nữa." Với vẻ khó nhọc, ông Đồ Lê Trung Lương chậm rãi: "Thầy đã nói rồi, các anh nên nghe thầy. Chính cái lòng của các anh đối với thầy là các anh đã làm sáng tỏ được đạo học. Thầy mừng rằng các anh dù không thành tài cả, nhưng tất cả đều thành người tử tế." Trưởng chàng lễ phép: "Thưa, chúng con xin tuân theo ý thầy." Thầy Đồ nhìn về phía các học trò, ngập ngừng một lát, thầy nói: "Vài ngày nữa tới lễ Bách Nhật bà Đồ, các con tận tụy với thầy như thế, chắc vong linh bà Đồ cũng mát mẻ siêu thoát. Ta muốn sau lễ Bách Nhật, thời các con ai về nhà nấy, thầy cùng em Khiết cũng phải sống như bình thường thôi." Ông Đồ dừng nói mà vẫy tay gọi: "Sĩ Thoại, Sĩ Thoại lại đây thầy bảo." Sĩ Thoại bèn đứng lên đi về phía người thầy học: "Thưa thầy, có điều gì dạy con ạ?" Sĩ Thoại: "Thầy chịu ơn con nhiều, bây giờ con phải nghe thầy. Sau lễ Bách Nhật bà Đồ, con sang ngay bên thầy Gù để tiếp tục việc học hành. Vì gia đình ta, con phải nghỉ học lâu quá." Sĩ Thoại bịn dịn: "Thưa thầy, thầy cho phép con ở lại với thầy đến dỗ đầu của cô, rồi con sẽ sang học bên thầy Đông Cứu." "Con cứ nghe thầy, sau Bách Nhật bà Đồ, con sang học ngay bên thầy Gù. Thỉnh thoảng con về nhà ghé thăm thầy là đủ, nếu không thầy sẽ buồn mà phát bệnh. Dạ, con xin tuân ý thầy." Trong khi ông Đồ trò chuyện với các học trò, thời cô Khiết, con gái thầy, đầu chít khăn tang, mặt buồn rười rượi, bê nước đi mời các anh hết bàn này sang bàn khác. Tất cả những gì các anh nói với thầy hoặc xì xào chuyện riêng đều lọt hết vào tai cô. Ví như anh trưởng chàng là người khéo thu xếp, lại dám mạnh dạn nói với thầy mọi việc, hoặc các anh bàn tán về cái nhà anh thần đồng Lê Văn Thịnh ở bên Đông Cứu, tức bên làng Gù, cả chuyện thầy Đồ Lê Minh Quang, cha đẻ của Lê Văn Thịnh nổi tiếng hay chữ, đến con cái các thế gia ở Thăng Long cũng về đây xin học, rồi các anh hỏi chuyện anh Sĩ Thoại về học hành, nhất là về sự giỏi giang thông tuệ của cái nhà anh Lê Văn Thịnh. Đúng là mọi việc rồi cũng sẽ qua đi, người chết thì đã chết, còn người sống vẫn cứ phải sống. Thế nhưng, sự cô đơn trống trải của cha con thầy Đồ Lê Trung Lương vẫn như một vết thương không bao giờ kín miệng. Căn nhà năm gian sau giờ học, học trò về hết, trở nên hoang vắng. Cô Khiết chỉ ở nhà ngang, trừ những khi đem nước nóng cho ông Đồ pha trà, khi quét dọn nhà, lau chàng kỷ hoặc bê cơm lên mời cha ngày vài bữa. Ông Đồ ăn uống chảnh mảng, ông cứ đi tha thẩn trong nhà, âm thầm như một chiếc bóng. Khi ngước nhìn lên mái nhà, theo tiếng vo vo đập cánh của một con tò vò, khi cúi nhìn vào đàn kiến di chuyển qua khe nứt chân tường, ông cứ ngắm, cứ nhìn vu vơ như một người vô cảm. Bỗng một con thạch sùng tắc lưỡi ở một khe, một xó nào đó, mà tiếng vang của nó như chứa chật cả năm gian nhà, khiến ông Đồ có cảm giác ngột ngạt. Ông lững thững bước ra vườn, nơi có treo chiếc lồng chim cô gáy. Con chim mà ông nuôi nó đã gần chục năm, có giọng gáy thổ đồng bổ năm cực quý. Tiếng chim cô gáy như đã gắn kết với tuổi thơ ông. Vì vậy, mỗi khi nghe giọng nó cất lên là hồn vía ông lại bay về với lũy tre rợp mát bao quanh những khoảnh vườn, bao quanh cả xóm làng, bao từ làng nọ sang làng kia như một rừng tre bất tận giữa những đồng lúa vàng bát ngát. Nhớ hồi nhỏ, không biết năm mấy tuổi, chắc là 3-4 tuổi gì đó, vào một buổi trưa mùa đông, nắng vàng, hoa cải, đang mải miết đuổi bắt một con dế trốn vào luống khoai lang, thì ở đâu đó bật lên tiếng chim cu gáy. Để ý lắng nghe thì chẳng thấy động tĩnh gì. Vừa lững thững bước đi thì tiếng gáy lại bật lên, nghe như quanh quất đâu đây, như từ giữa các lũy tre rậm rạp cao vút kia, lại nghe như xa thẳm từ nơi nào đó vọng về. Và từ ấy, cậu bé Lê Trung Lương cứ đinh ninh rằng tiếng chim cu gáy được ủ giấu trong các lùm tre rậm. Ký ức như òa vỡ khi ông đứng trước lồng con chim gáy, và với cử chỉ quen thuộc, ông Đồ bốc nắm thóc rồi mở cửa lồng bỏ vào chiếc cống sứ có màu xanh ngọc. Thay vì sập then xuống thì ông lại phủi tay bước đi. Chợt nghe tiếng vút gió, ông Đồ quay lại, chỉ vừa kịp nhìn con chim quý của ông lao nhanh lên trời và mất hút sau các lùm tre. Và thế là ông cứ đứng đó nhìn mãi hướng chim bay, lòng trống vắng. Ông đi lang thang trong vườn, nhìn ngắm mấy cái cây quen thuộc. Ông có cảm giác từ ngày bà Đồ đi biệt thì cây cối trong vườn như cũng rũ buồn, cứ như chúng để tang bà Đồ. Quả thật, ông không còn nhìn thấy sắc lá mờn xanh, nụ hoa thắm đỏ, hoặc có những lúc cả hoa lá đều bần bật reo vui như thuở nào thường thấy. Đúng là từ ngày bà Đồ vĩnh biệt cha con ông thì cái sinh khí của ngôi nhà này cũng đã theo bà xuống mồ. Sau buổi sáng, đám học trò về hết, nhà cửa nhà ông vắng lặng. Mèo không kêu, chó không sủa, vườn trước vườn sau bặt vắng tiếng chim. Chim nhà thì sổ lồng bay mất, chim vãng lai thì tuyệt không lai vãng nữa. Ông Đồ trầm ngâm bên chén rượu, nhớ lại những gì trong mấy chục năm chung sống với người vợ hiền. Bà cứ thủ thỉ, cứ nhỏ nhẹ làm theo ý ông. Bà như cái bóng của ông, bà cũng đọc sách, cũng hiểu thấu cả nhẽ đạo, nhẽ đời. Bà vẫn cặm cụi hãm trà, làm cơm rượu hầu ông mời khách. Thuần những bậc văn nhân tao nhã, các ông thường đàm luận về những điều xa xăm, huyền huyễn của bách gia, chư tử các đời. Chẳng bao giờ bà tham gia vào việc của các ông, bởi trong con mắt mấy nhà nho thì đàn bà là thuộc âm, là xấu gở, đàn bà là khảm, là nước, rất hung hiểm. Khảm, một quẻ trong kinh dịch, tượng quẻ chỉ về nước, chứa chấp sự hung hiểm, khó lường. Tuy vậy, tính nết các ông thế nào bà biết hết, chẳng phải xem nết các ông ăn, các ông uống rượu, hoặc cách hành xử của các ông với bà con trong họ, ngoài làng, mà chính là xem cách các ông sùng bái những vị thánh nào mà các ông tôn thờ. Ví như ông Đồ Gủ, ông Lê Minh Quang, tính tình bộc trực, bàn việc gì cũng lấy lễ làm đầu, lấy dân làm gốc. Vì thế ông Gủ cho học thuyết của thầy Mạnh Kha là hợp với Đại Việt mình hơn cả. Còn như ông Đồ Khanh ở Sơn Nam Thượng lại thiên về việc tổ chức xã hội phải chặt chẽ theo kỷ cương. Dường mối, thời không thể lấy lễ mà khiến được thiên hạ, bởi cái ngu, cái tham không quan tâm đến lễ mà phải có hình luật nghiêm để săn đe, để trừng trị thì mới khắc chế được. Vì vậy ông này có ý tôn thờ Hàn Phi Tử, người đứng đầu phái Pháp Gia. Đại loại như vậy, bà cứ xem cung cách các ông đàm đạo, các ông tranh cãi, các ông tôn sùng, tự khắc bà biết được tính nết và cả sự đục trong ở nơi nhân cách mỗi người. Cái nết hiểu biết mà không nói, mà như không hiểu biết gì của bà Đồ lại khiến ông trọng nể. Nay bà bỏ ông đi rồi, tất cả lời ăn tiếng nói, cách cư xử tề ra quán xuyến đã theo hình theo bóng bà, đi hết rồi. Vì thế nhà cửa mới hiu quạnh, vườn tược mới sơ lơ như vừa qua một trận lụt, làm cho cây thối rễ cứ chết dần Đau thương mất mát này đến ông còn không chịu nổi. Thế mà con gái ông mới 12-13 tuổi bỗng nhiên mất mẹ, như chim non gặp bão. Chẳng hiểu ông có làm được chỗ tựa cho đứa con gái côi cút của ông không. Lại nói, Sĩ Thoại sau lễ bách nhật bà Đồ liền thư chuyện với cha mẹ: con xin phép thầy Bô, từ mai con lại sang học bên thầy Gủ. Ông Phúc hỏi lại: thầy Bô đã bảo con ở lại tới hết dỗ đầu bà Đồ, rồi con hãy sang bên thầy Gủ kia mà. Nhà mình với nhà ông bà Đồ vốn là chỗ thân tình, ông Đồ lại mến con. Nếu có con chạy đi chạy về, cha con ông Đồ cũng bớt nỗi trống trải. Bà Phúc liền nói xen vào: mới lại cô Khiết mới tí tuổi đầu đã mồ côi mẹ, thương quá, nhà lại không có kẻ ăn người ở. Mọi việc từ nay cô ấy phải cáng đáng cả. Liệu cô ấy có biết làm ăn, có chịu thương chịu khó không con? Dạ thưa thầy Bu, con đã nói thầy Đồ cho con ở lại như ý thầy Bu, nhưng thầy Đồ con không chịu. Thầy bảo nếu con không nghe, thầy sẽ suy nghĩ mà bốc bệnh. Còn về cô Khiết, con thấy cô ấy có nghị lực lắm. Con đã để ý xem các việc ăn uống của thầy Đồ con. Trước kia bà Đồ làm thế nào, bây giờ cô ấy bắt chước mẹ, làm y hệt thế. Có điều cả hai cha con đều buồn, đều kìm nén cho nước mắt chảy vào trong. Thỉnh thoảng con bắt gặp cô ấy hay ra chỗ góc đống rơm hoặc phía sau nhà, lúc trở lại mắt đỏ hoe, chắc cô ấy nhớ bà Đồ, ra chỗ vắng khóc mẹ. Con thương cô ấy như mấy đứa em nhà mình, nhưng chẳng biết nói thế nào cho cô ấy vơi vợi nỗi đau. Bu nghĩ bây giờ thì hơi sớm, nhưng cứ để mưa tạnh gió tan, tới dỗ hết bà Đồ, ông Đồ, Tục Huyền là vừa. Trong nhà không có người đàn bà, nó trống trĩnh lắm. Và lại cô Khiết, vài ba tuổi nữa, cô ấy cũng phải xuất giá chứ. Bu ơi, việc ấy nói ra lúc này, thầy Đồ con giận đấy. Thì Bu đã bảo, chờ mưa tạnh gió tan kia mà. Hai mẹ con gái quá, lo việc triều đình mãi làm gì. Ông Phúc nói, và ông thêm, thầy Lê Trung Lương là một bậc chính nhân quân tử, sao chẳng hiểu cái nhẽ sinh diệt tụ tán ở đời. Chẳng qua cái sự mất mát do bà Đồ thất lộc nó lớn quá, nên ông Đồ chưa lấy lại được sự quân bình. Năm tháng và cả sự hiểu biết về cái nhẽ sinh lão bệnh tử sẽ giúp ông Đồ thoát ra khỏi cảnh ngộ éo le này. Chỉ có điều ta thương cô Khiết, tuổi còn nhỏ mà bất hạnh thì lớn quá. Mai đây ông Đồ tất phải tục huyền, nếu gặp được kế mẫu là người hiền thục, chẳng nói làm gì. Không may gặp người nanh ác, thời ông Đồ cũng khổ, còn cô Khiết nào biết tương lai rồi sẽ ra sao. Sĩ Thoại xin phép cha mẹ đi soạn hành lý. Nhân tiện bà Phúc nói với chồng: ông ạ, tôi vẫn muốn hỏi nhà cô Khiết cho thằng Thoại nhà mình. Tôi cứ vờ hỏi xem cô cậu có để mắt tới cô Khiết không, chứ tôi trả theo cô cậu ấy từng bước, làm gì mà lọt khỏi mắt tôi. Cô này có cái nét đảm đang lắm đấy. Nhà nào có phúc mới lấy được cô ấy về làm dâu, làm con. Rõ khéo, bà cứ hay vơ vào. Cô Khiết còn nhỏ lại chịu tang bà Đồ 3 năm nữa, mà thằng bé nhà mình đã sắp lên 16 tuổi rồi. Tiểu Hoàng Nam đến nơi rồi, không cưới vợ là người ta bắt khoán thì sao? Ấy là tôi cũng nói thế thôi, chứ các việc ông dạy, sao tôi chẳng biết. Có điều hơi tiếc cái nhà cô Khiết là người tài đảm. Chuyện nhân duyên giữa Sĩ Thoại với cô Khiết rồi cũng chẳng đi đến đâu. Ông bà Phúc cứ tưởng giấu nhẹm được con mình. Có ngờ đâu Sĩ Thoại cũng biết hết mọi chuyện. Là một chàng trai đang lớn, thấy cha mẹ nói đến lấy vợ, nói về một cô gái, Sĩ Thoại cũng thấy hay hay. Nhưng thực ra cậu chưa hình dung được cảnh vợ chồng là thế nào. Tuy nhiên với cô Khiết, chàng lại rất quý và coi như em gái mình, chứ thực chàng không thấy khát khao nơi cô một tình yêu trai gái. Từ ngày trở lại học thầy đồ gủ, điều làm cho Sĩ Thoại kinh ngạc là mới chỉ cách có mấy tháng, chàng thấy Lê Văn Thịnh như đã biến thành một con người khác. Cậu bé này đã lớn vồng lên, chòm đầu Thịnh đã chấm cằm Sĩ Thoại, gương mặt Thịnh khôi ngô, đôi mắt sáng long lanh như thể có thần nhãn, trán cao mũi thẳng, miệng hơi rộng, nhân trung to sâu, môi tươi, hai hàm răng đều tăm tắp, men răng trắng như hạt gạo nếp, đôi tay to hơi vũm, dái tay dày, đôi tay của Thịnh dài, hai bàn tay nhỏ với những ngón thon mềm mại, lòng tay trắng hồng, da tay ấm áp, đường sinh đạo cong cong chạy tới giữa lòng tay, chia làm hai ngả tạo thành một cù lao nhỏ hình quả chám. Đường trí đạo một đầu tiếp với đường sinh đạo nơi gò mộc tinh chạy thẳng đến cuối gò thái âm. Đường chỉ tay rõ mà sâu. Tướng mạo này chỉ ra Lê Văn Thịnh là một người thông tuệ siêu phàm, một người trực tính, nhân cách đàng hoàng. Điều mà Sĩ Thoại kinh ngạc nhất là sức học của Thịnh kia. Mới có mấy tháng xa nhau mà sức học của Thịnh vượt hẳn lên. Không phải do chỗ Thịnh thuộc nhiều sách, nhớ nhiều tích điển, mà là kiến văn nơi Thịnh có nhiều xúc tích uẩn ảo. Bộ Mạnh Tử ngày nào cậu ta chỉ đọc trộm cha một lần mà đã nhập tâm. Nay được cha giảng dạy, Lê Văn Thịnh lại nắm được cái vi diệu trong trước tác của bậc Á Thánh này. Và từ đó, chàng bàn rộng tới thuật trị nước, an dân, tu đức khai trí. Có điều việc tu đức của Lê Văn Thịnh hướng về sự tranh đấu cho lẽ phải, lẽ công bình trong xã hội, chứ không phải cái đức thuần hậu mang tính vô tranh của Phật lão. Vì vậy, thầy Lê Minh Quang thường răn Thịnh: "Ta xem cái tạng của con vẻ như rất ái mộ học thuyết của thầy Mạnh Kha. Thưa thầy, con thích thầy Mạnh Kha là bởi học thuyết của thầy hướng về con người, gần con người hơn, và lại nó hướng về sự công bằng xã hội, coi trọng con người và mọi thứ đều phải rõ ràng, minh bạch. Ta khuyên con nên đọc rộng sang Phật lão nữa, chớ nên chỉ chuyên tâm có nho học. Đành rằng nho học là đạo của chị mình, một thứ đạo cần cho con người hơn." "Thưa thầy, sao lại thế? Cái mà con người cần lại phải dè chứng?" "Vì rằng nho học là thực chứng, chỉ thừa nhận cái gì nghe thấy được, nhìn thấy được và giờ mó được, thành thử cái nhãn giới bị bó hẹp, con người dễ trở nên thiển cận. Trái lại, lão học thì huyền quá, đẩy lên một chút nữa là huyễn, là chơi vơi. Vậy là một đằng chỉ chuyên chú cái hữu vi, một đằng chỉ chuyên chú cái vô vi. Cực hữu, cực vô đều đẩy đến trạng thái mất quân bình. Cho nên phải lấy cái trung đạo để điều hòa, chế khắc, thời mới có sự quân bình." "Thưa thầy, cái gì gọi là trung đạo?" Thầy Lê Minh Quang mỉm cười vẻ điềm đạm. Thầy nói: "Chỉ có đạo Phật con ạ. Đạo Phật không chấp hữu, chẳng chấp vô. Chỉ có đạo Phật mới chế hóa được các phần chấp hữu, chấp vô của nho lão mà đem lại sự quân bình cho xã hội. Con ơi, không phải những điều thầy dặn con là của thầy, mà chính là thầy học nơi các bậc tiền bối. Những người này là ai ư?" "Đó là thiền sư Đỗ Pháp Thuận, thiền sư Khuông Việt Ngô Chấn Lưu, thiền sư Vạn Hạnh, thiền sư Đa Bảo, cùng không biết bao nhiêu các bậc trí tuệ siêu Việt, đức cao vọng trọng từ cả trăm năm nay. Họ là những bậc minh sư, minh triết dẫn đường cho Đại Việt tiếp nhận tinh hoa của Tam giáo." Ngẫm nghĩ giây lát, thầy đồ gủ lại dẫn dụ: "Ta tin sức học của con thế này, nếu con cứ tiếp tục vừa rèn trí, vừa rèn đức, ắt sau này tham gia vào việc nước, con sẽ giúp ích cho đời. Nhưng con nhớ nhời ta dặn, đường mà các bậc tiền bối đã sớm khai mở, con gắng noi theo, chớ có hợm mình mà đi vào con đường khắc bạc của phái pháp gia, thời trước sau cũng mang họa vào thân. Còn như muốn canh cải, thời phải có đủ trí, đủ tài, đủ lực và cũng phải gặp thời nữa thì mới làm được. Con há chẳng biết chủ trương hình pháp khắc bạc của phái pháp gia sao? Ấy là ta cũng có nhời gian trước con, kẻo khi chẳng may quyền lực rơi vào tay, người ta say nó như kẻ say á phiện, khó mà rút ra được, và rồi nhúng tay vào tội ác mà vẫn cứ tưởng mình làm việc thiện, hại dân đấy mà vẫn cứ tưởng là vì dân. Thưa thầy, đó là công việc của các bậc tể thần, con chỉ là một đứa học trò nơi thôn dã. Thầy cho học đến đâu, con học đến đó, rồi lớn lên vừa cày ruộng vừa đọc sách. Thầy cứ yên tâm, chẳng bao giờ con dám nghĩ đến các việc cao xa ấy đâu. Ấy là cũng vui miệng thầy nói vậy thôi. Ông Đồ vuốt râu cười ha hà, đúng là cha con mình chỉ hão huyền như anh chàng học nghề mổ rồng vậy. Đại khái những chuyện như thế, Sĩ Thoại nghe và thấy ở nhà thầy Đồ Gủ khiến cậu vừa vui vừa buồn. Vui vì được thầy giảng giải cho những điều vi diệu về đạo và về đức cùng những lời răn dạy không chỉ cho hôm nay mà còn phòng cho mai hậu. Thầy dạy con thầy, nhưng kỳ thực thầy dạy cho tất cả. Ai chịu khó nghe chắc sẽ ấm vào thân. Khi đối mặt với cuộc đời thì đó sẽ là vốn liếng trong cung cách hành xử. Vui nữa là được học với một người có đầu óc siêu việt như Lê Văn Thịnh mà người đời thường gọi cậu là thần đồng. Thực ra cậu ta học rất nhẹ nhàng, lên lớp cũng ngồi nghe thầy giảng như mọi người. Duy có khác là thỉnh thoảng cậu dám hỏi lại thầy, đôi khi tranh biện nữa. Còn học thì cậu ta chẳng phải khổ sở như mọi người, cứ ra giả như cuốc kêu đêm hè. Cậu ta chỉ đọc một lần rồi kiếm sách chuyện khác đọc. Hoặc đi chơi, thả diều và bẫy chim là thú chơi của cậu. Vì thế suốt ngày bêu nắng, da đen nhẻm, tóc đỏ như dâu ngô, khiến bà Đồ luôn giày la vì sợ con cảm ốm. Còn nỗi buồn của Sĩ Thoại là cậu cảm thấy tủi thân. Tại sao mình cũng là người, Thịnh cũng là người, thậm chí Thịnh còn ít hơn mình tới 4 tuổi. Thế mà Thịnh giỏi, mình thì xoàng. Thật ra trong đám học trò của thầy Gủ, cậu Thịnh thuộc hàng ưu biệt, chẳng ai so đọ được. Nhưng nếu trừ Thịnh ra, thường thầy Gủ vẫn liệt Sĩ Thoại vào hàng nhất nhì, được thầy quý. Có lần thầy nói trước cả lớp, đạo học quý nhất ở chỗ, nó được thực hành, không phải cứ học giỏi mà hành giỏi đâu. Muốn thực hành được đạo, phải có bản lĩnh. Bản lĩnh là cái gì? Là cái trước hết, mình phải tin vào việc mình sắp làm, sẽ làm hoặc đang làm là đúng. Làm thế nào để biết cái sự đúng hoặc sai khi ta đang tiến hành công việc ư? Thì phải kiểm xét xem cái việc ta đang làm đó phát xuất từ đâu và vì lợi ích của ai. Nếu không vì lợi ích của riêng mình, cũng không vì lợi ích của người quyền cao chức trọng, lại chẳng vì lợi ích của vài người giàu có, mà phát xuất từ lợi ích của đám dân nghèo khổ cần được chở che, hoặc cao hơn nữa là phát xuất từ lợi ích của quốc gia, của dân tộc, thời việc làm đó hẳn nhiên là đúng và luôn thành tựu. Nói cho cùng, những việc làm như thế đến đức vua cũng không thể bắt bẻ của trách, còn kẻ gian hiểm dù có đố kỵ đến mấy cũng không nhằm vào đâu mà xúc xiểm được. Ngưng nghỉ giây lát, thầy lại nói, thâu gọn lại, nếu muốn làm được việc hữu ích cho đời, thời phải xem việc đó nó phát xuất từ lợi nhân hay lợi kỷ, lợi quốc hay lợi gia. Nếu kẻ nào nhãn quan thiển cận, làm việc gì cũng vị kỷ, vị gia, thời muôn việc khó thành, và đó chính là hành vi của lũ tiểu nhân. Các trò nên biết, nếu ai đó đã vị nhân, vị quốc, đích thị họ là bậc chính nhân quân tử. Những người như thế thì dù tiền bạc hoặc danh vọng, chẳng có gì lung lạc được họ. Thầy tin những trò có tấm lòng quảng bác, khoan dung và có tâm hướng thiện như các con đây sẽ biết cách hành xử khi vào đời. Vừa nói, thầy Đồ Gủ vừa nhìn sâu vào đôi mắt của Sĩ Thoại, ngầm như muốn bảo con được như vậy, khiến Sĩ Thoại cảm động. Nhưng cậu lại ngượng, mặt đỏ lựng lên như người vừa uống rượu. Thấm thoát đã tới dỗ hết bà Đồ, ông Đồ và đám học trò làm lễ sang cát cho bà Đồ xong, không khí trong nhà đã dần dần ấm áp, đã có sức sống trở lại. Cô Khiết cũng vào tuổi 15, lớn vồng lên, đôi vai tròn lẳn, ngực căng phồng, môi và má lúc nào cũng hồng hào như vừa mới tô son, thoa phấn. Khiết có gương mặt trái xoan thanh tú, nom giống bà Đồ thuở con gái. Gương mặt bà Đồ thuần phác, trái lại cô Khiết thì đậm đà sắc sảo hơn. Cô có hàm răng đều tăm tắp, mỗi khi cười cả gương mặt bừng sáng, khiến ta có cảm giác hàm răng trắng và đôi môi mọng đỏ kia tựa như cái đài hoa của một bông hoa đẹp. Nhan sắc của cô cứ mỗi ngày một lộ ra sau những nếp áo váy mộc mạc. Hàng ngày cô chỉ vận chiếc áo cánh màu thanh cát hoặc màu nâu với chiếc váy màu thanh cát hoặc màu rêu sẫm. Các màu đó cũng như các thứ vải đó ở thôn quê nhà nào cũng tự dệt, tự nhuộm được. Nhiều nhà còn trồng được cả bông hoặc chăn tằm lấy sợi dệt. Nhà nào không trồng được bông thì mua sợi về dệt. Nhà ít người thì một khung dệt, nhà đông người thì hai ba khung dệt, dệt vào lúc nông nhàn. Vải thì nhuộm có mùa, chủ yếu là mùa nắng hanh, từ tháng 9, tháng 10. Nâu thì lấy vỏ cây trang, cây vẹt, nấu lấy nước đặc để nhuộm. Mỗi tấm vải nhuộm, người ta khâu chặn ở hai đầu để xỏ que. Vải nhuộm đẫm nước vỏ xong, vắt khô, xỏ que, rồi căng trên bốn chiếc cọc ở hai đầu. Cách nhuộm và phơi như thế gọi là giãi vải. Nhuộm cho tới lúc vải lên màu nâu sẫm hoặc nâu tươi, tùy theo lứa tuổi mà định màu. Khi thấy màu vải đã được, người ta bèn giã củ nâu nhựa, lọc lấy nước, rồi cho vải vào nhuộm. Ít nhất phải nhuộm từ 3 tới 5 nước nâu nhựa để giữ cho màu không phai bạc. Củ nâu thì đào trên rừng, còn vỏ trang vỏ vẹt lấy tại các bãi nước lợ, nước mặn vùng ven biển. Màu tràm thì nhuộm bằng lá cây sồi. Màu đen thì sau khi nhuộm vỏ, nhuộm nâu rồi lấy bùn ngấu pha nước, nhấn chỉ một hai lần đã có màu đen nhức. Từ khi bà Đồ mất, cô Khiết trở thành chỗ tựa của ông Đồ. Tuổi nhỏ nhưng sớm phải lo toan bươn chải. Nhưng tất cả những vất vả cực nhọc cũng không kìm được sức xuân cứ trồi lên trên gương mặt thiếu nữ của cô Khiết. Trong làng đã nhiều nhà định nhắm nhe, nhưng ngặt vì cô Khiết còn đang có chở. Phải một năm nữa mới đoạn tang. Trong làng nhiều người ái ngại cảnh gà trống nuôi con của ông Đồ, nên từ sau dỗ hết, nhiều người đã toan khuyên ông tục huyền. Người đầu tiên khuyên ông lại là ông Đồ Gủ. Một bữa, ba thầy trò ông Đồ Lê Minh Quang lóc cóc từ làng Gủ sang làng Sủi. Tới nơi, ông Đồ Gủ nói luôn: "Bữa nay ba thầy trò tôi sang thăm tiên sinh, nhưng xin tiên sinh cho phép anh Sĩ Thoại cùng thằng cháu Thịnh nhà tôi về đồng ông bà Phúc. Anh em nó mến nhau, cho chúng đi với nhau, còn tôi với bác trò chuyện cho nó tĩnh." Ông Đồ Lê Trung Lương dường như đã đoán được tới 8-9 phần điều mà người bạn mình sắp nói. Ông cười vui vẻ: "Chẳng mấy khi tiên sinh và các cháu sang chơi, cứ thong thả, cơm nước xong, rồi chiều tiên sinh cùng các cháu qua chỗ ông bà Phúc, lo gì?" Tuy vậy, thầy Lê Trung Lương vẫn cứ phải chiều theo ý bạn để Sĩ Thoại dẫn Lê Văn Thịnh đi xem phong cảnh làng Sủi và về thăm ông bà Phúc. Đám trẻ đi rồi, hai thầy đồ ngồi uống nước. Cô Khiết sau khi hãm xong ấm chè mạn sen, lại hãm luôn cả tích nước chè xanh hái từ vườn nhà. Rồi cô ý tứ xin phép: "Con mời thầy, mời lão bá rơi nước, con xin phép xuống nhà." Kỳ thực Khiết đi lo bữa trưa. Thoạt tiên, Khiết xách chiếc nơm ra chân đống rơm nằm khuất lấp phía đầu nhà, rồi bốc nắm gạo nhử đàn gà, hơn chục con gà giò đang đói lích dích đi theo những hạt gạo do cô chủ rắc loáng thoáng trên lối đi. Khiết đặt nghiêng chiếc nơm, dùng cái đòn gánh bênh miệng nơm rồi rắc gạo vào trong. Đàn gà líu díu tranh nhau nhặt nhạnh hết những hạt gạo do cô chủ rắc thưa thoáng ở phía ngoài, rồi đúng nhìn đống gạo nằm sát phía những chiếc răng nơm đặt ghếch. Chúng có vẻ nghi ngờ, chưa dám xông vào. Bỗng một chú gà cánh tiên diều lép kẹp từ đâu chạy tới, vừa trông thấy đống gạo lập tức lao vào mổ tới tấp. Thế là cả đàn hơn chục con ào vào. Khiết nhẹ nâng cây đòn gánh, thả chiếc nơm ụp xuống. Lũ gà chạy thoát gần hết, chỉ còn 3-4 con mắc kẹt lại trong lồng. Giữ lại con mái mơ để giết thịt, những con khác được thả ra. Chúng chạy túa cả về phía bụi rậm. Khiết hí húi làm cơm. Sau vài tuần nước, ông Đồ gủ vào chuyện. Bữa nay sang thăm bác, phần là nhớ nhau, nhưng cũng có tí chút việc. Tôi chắc người tinh ý như bác. Ông Đồ gủ bỗng ngập ngừng. Dã ơn bác đã vì kẻ bất hạnh này mà vất vả. Ông Đồ sủi tiếp lời. Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật. Tôi vốn tính lỗ mãng, chém to kho mặn. Nói bác bỏ lỗi, tôi thấy bác cảnh gà trống nuôi con cực quá. Bác gái chẳng may xấu số, âu cũng là mệnh trời. Một khi đã là thiên mệnh, thì ta còn biết chống trả bằng cách nào đây? Nay bác đã lo cho bác gái mồ yên mà đẹp, lại cũng đã mãn tang. Cái tình cái nghĩa đối với nhau, thế cũng là vẹn. Bác nên tục huyền, một phần có người đỡ đần việc nhà việc cửa, phần nữa là cháu Khiết đã lớn, rồi cháu cũng phải xuất giá chứ. Vậy chứ bác tính sao? Thưa quý vị và các bạn, ở trên vùng xứ Lạng, dường như con người và cả loài vật đều quen với cái rét hàng năm. Người nghèo coi rừng láo ấm, hang động là nhà cửa, than củi là sinh khí trường tồn. Đó là cuộc sống của người nghèo. Còn đối với Phò Mã, Thân Thiệu Thái và công chúa Bình Dương thì lại khác. Dinh cơ của Phò Mã nằm giữa một thung lũng rộng mênh mông, đất đai màu mỡ, những tòa ngang dãy dọc mái ngói đỏ au. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Mời quý vị đón nghe phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải vào lúc 22 giờ ngày mai. Chuyên mục đọc truyện hôm nay xin được dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.